ta nhất định sẽ theo nàng. Nam nhân kia, không biết bao lâu mới thay được một bộ quần áo, nhìn thật lôi thôi, hắn có vẻ sắp đụng tới cô. Hổ Liên theo quán tính lùi về sau một bước. Nếu biết ta phải vào cung, bây giờ còn dây dưa không ngớt, đây không phải là điều chính nhân quân tử nên làm. Xem ra người trước mắt cùng chủ nhân trước đây của thân thể này rất thân mật, vậy Hổ Liên cô sẽ không hòa nhã với hắn. Nương, con có chút mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước, người cũng nên sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong cô không thèm quay đầu lại, đi thẳng một nước. Tiểu Liên, tiểu thư làm sao vậy? Phu nhân nhìn nữ nhi không giống bình thường, lập tức hỏi Tiểu Liên đang đứng một bên. Phu nhân, tiểu thư nàng lần này sau khi tỉnh dậy tính tình đại biến, có thể do quá mức thương tâm nên mới như vậy. Tiểu Liên run run nói, việc vừa rồi quả thực càng làm nàng tin chắc tiểu thư đã thay đổi. Nếu là trước kia, tiểu thư tuyệt đối sẽ không đổi với công tử như vậy, nhưng hiện tại tiểu thư lại. Nam tử lôi thôi kia nhìn bóng người vừa rời đi, thất bại cúi đầu. Là ta vô dụng, là ta vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ca ca hướng nội. Kiếp trước mình lại là một người không có mắt nhìn, nam nhân như vậy cũng coi trọng a. Hổ Liên dạo quanh hành lang, tòa nhà này thật lớn, cổ kính, so với Tô Châu Lâm Viên có phần giống nhau. Đang đi tới, cô bỗng dừng lại. Phía trước cách đó không xa có một chòi nghỉ mát nho nhỏ. Vào giữa đêm hè, đây đúng là một chỗ tốt. Hổ Liên ngồi ở ghế đá giữa chòi nghỉ mát, cảm thụ gió mát nhẹ nhẹ, từ từ vỗ về lên gương mặt. Không ngờ muội muội cũng có nhã hứng hóng mát ở đây giống ta. Hổ Liên ghé mắt nhìn nam tử đang nói, cô một chút cũng không cảm giác được hắn đi đến. Có thể đây là một người giỏi khinh công. Như vậy ca ca vì sao đến đây? Lẽ nào cũng là do bị trời nóng làm cho mất ngủ. Hổ Liên đưa tay chống cằm, nhìn thủy tiên nổi lơ lửng trên mặt hồ ngoài đình. Những con cá nhỏ có lẽ cũng vì oi bức mà nhảy lên mặt nước, phá tan mặt hồ đang thanh tĩnh. Muội muội thân thể đã tốt hơn. Nam nhân ngồi xuống trước mặt cô, chăm chú nhìn cô một cách bí hiểm, tìm tòi nghiên cứu với biểu tình sôi nổi. Hắn không ngờ muội muội luôn luôn líu díu, vừa nhìn thấy hắn sẽ phát hỏa, lần này có thể bình tĩnh phản bác lại hắn. Làm phiền ca ca lo lắng, chuyện quá khứ cứ để vào quá khứ đi. Hổ Liên nhẹ nhàng ngẩng đầu, vén phần tóc hai bên tai ra sau, nhìn ca ca trước mắt này. Bên ngoài nhã nhặn nhưng mơ hồ lộ ra một loại khí chất nguy hiểm. Trước đây vẫn không quan tâm đến chuyện vào cung, ca ca có thể nói cho ta biết không? Nếu như muội muội sớm có thể nói ra những lời này, phụ thân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hắn lấy ra một chiếc phiến, vừa quạt vừa đánh giá Hổ Liên. Không nghĩ tới lần này Hổ Liên tự sát không thành lại trở nên thông tình đạt lý đến vậy. Thế nhưng hắn thấy tại sao có chỗ nào đó không hợp lý. Ca ca còn chưa trả lời vấn đề của ta. Hổ Liên tùy ý hắn ở bên kia suy đoán. Vô cùng bất mãn vì hắn chưa trả lời câu hỏi của cô. Đầu tháng sau, trong cung sẽ phái người tới đón muội đi. Lần này vào cung, muội mang thân phận hoàng hậu, ngôn hành cử chỉ cũng không được luống cuống a. Nhìn giọng điệu cường ngạnh của Hổ Liên, hắn tựa hồ nghĩ chính mình đang cùng một người khác nói chuyện. Những lời ca ca nói, Hổ Liên nhất định nhớ kỹ, cũng đã không còn sớm, muội muội cáo lui trước. Hổ Liên đứng lên, hướng hắn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, âm mưu hôn nhân. Diệp Lôi, Liên Nhi thế nào rồi? Một nam tử trung niên đang đứng trước cửa sổ, thấy ái tử đến liền xoay người hỏi chuyện của Hổ Liên. Muội muội lần này tựa hồ như thay đổi thành một người khác. Con đi hỏi qua thị nữ thiếp thân của nàng, đích thật là thay đổi rất nhiều. Nhưng thật ra, con nghĩ đây lại là chuyện tốt, chí ít không phải như trước đây, mọi việc đều thể hiện ra mặt như một đứa nhỏ. Diệp Lôi đứng trước mặt nam nhân kia cung kính nói, được, vậy là tốt rồi, ta vốn sợ nó làm lỡ kế hoạch của chúng ta, hiện tại nghe con nói như vậy thì nhất định không có vấn đề gì. Hôn quân này để Liên Nhi đợi đã nhiều năm, Nam Cung gia chúng ta há có thể chịu nhục lớn như thế. Liên Nhi đã 20 mới vào cung, đây là hắn cố ý khiến Nam Cung gia chúng ta hổ thẹn.

bởi Nam Cung Hoành Văn thăng lên làm tể tướng, để thuận tiện lâm triều, tiên hoàng ở kinh thành an trí nhà cửa. Hôm nay cũng vì thể hiện thận trọng của Nam Cung gia, nghi thức vào cung mới có thể được an bài tiến hành ở nhà cũ. Nương nương, lần này do mặt tướng hộ tống người tiến cung. Vén lên sa mỏng, Hổ Liên nhìn nam nhân quỳ rạp xuống một bên. Ngươi tên là gì? Thân hình không động, Hổ Liên nhẹ nhàng mở miệng. Mặt tướng Lâm Hắc Chiết, đầu như trước không ngẩng lên. Đứng lên đi. Thân thể cao to đứng lên, mồ hôi trên khuôn mặt màu đồng cũ càng làm hắn trông có vẻ rắn chắc. Hổ Liên buông sa mỏng, ý bảo lên đường. Đến giữa trưa, cũng là thời gian ánh nắng gay gắt nhất. Đội ngũ chậm rãi đi tới. Hổ Liên lau lau mồ hôi trên trán, mặc thành như vậy giữa thời tiết này cả người nhất định sẽ nổi rôm sẩy. Dừng lại nghỉ ngơi đi. Hổ Liên phân phó nói với Lâm Hắc Chiết. Còn bao lâu nữa mới đến? Hồi bẩm nương nương, dựa theo tốc độ hiện tại, 3 ngày sau có thể đến đô thành. Hổ Liên không nhiều lời nữa, cho dù cô tính tình đạm mạc cũng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Cô còn phải mặc y phục dày như vậy 3 ngày nữa, này quả thực là giúp cô xông hơi mà. Tướng quân, không tốt, phía trước có sơn tặc. Một kỵ binh dò đường trên lưng vẫn còn mang ống tên, ngã xuống trước đội ngũ, mắt thấy có lẽ không sống nổi. Các ngươi tại chỗ đợi lệnh, còn các ngươi theo ta đi vào tiêu diệt những sơn tặc vô pháp vô thiên này. Lâm Hắc Chiết đơn giản phân phó, liền dẫn một đôi nhân mã chạy vội đi. Sơn tặc, ta xem này là hẳn là những thế lực không muốn ta sống đến kinh thành đi. Những thế lực này có cả Điền Triết Hiên trong đó sao? Hổ Liên vẫy vẫy tay áo, để nhiệt độ trên cơ thể tán đi một chút. Thật làm người ta chờ mong a. Không tốt, là kế điệu Hổ Ly Sơn. Một binh sĩ vừa nói xong đã bị tên bắn ngã. Xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít thích khách che mặt. Không bao lâu, những binh sĩ đều ngã xuống trong vũng máu. Có chút máu văng đến trên sa mỏng hồng nhạt của Hổ Liên. Cô lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt. Sa mỏng bị đao chém rách. Thích khách trên người đầy máu một đao hướng cô đâm tới. Hổ Liên tránh cũng không tránh một chút. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 9. Hôn lễ giản lược. Dây tiếp theo, người kia liền ngã xuống trước mặt Hổ Liên. Trên lưng cắm một mũi tên đỏ tươi. Cô hạ mắt xuống, nhìn hình hoa hải đường trên mũi tên. Nương nương, đã để người sợ hãi, ta phụng mệnh hoàng huynh hộ tống người tiến cung. Không bao lâu, thích khách đều bị thuộc hạ của nam nhân trước mắt tiêu diệt hết. Đa tạ ân cứu mạng của vương gia. Hổ Liên chậm rãi xuống kiệu, đứng trước mặt nam nhân. Nếu không phải cô vừa thấy hắn bắn ra một mũi tên tinh chuẩn, thật sự là nhìn không ra nam nhân tái nhợt ốm yếu trước mắt lại có bản lĩnh đến thế. Thỉnh nương nương lên xe đi. Mặc dù có chút lưu luyến không khí mát mẻ bên ngoài, thế nhưng Hổ Liên vẫn lên xe ngựa. Vương gia, nàng chính là tiểu thư Nam Cung gia sao? Một thủ hạ có chút kinh ngạc nhìn Hổ Liên đã lên xe ngựa. Đương nhiên đúng là nàng, chúng ta đi thôi. Hoàng huynh chắc là có chút chờ mong muốn nhìn hoàng hậu của hắn rồi. Điền Triết Lỗi nhìn sắc trời một chút, phi ngựa thúc giục các bộ hạ. Không ngờ Nam Cung Hổ Liên ngang ngược, kiêu ngạo, vô lễ trong lời đồn lại có một mặt như vậy. Điền Triết Lỗi cố ý đợi đến một khắc thích khách sắp xuống tay mới xuất hiện, không ngờ cô vẫn trấn định được. Xem ra người của Nam Cung gia cũng không thể coi thường. Như vậy hoàng huynh nên xử lý củ khoai lang nóng phỏng tay này như thế nào nha? Điền Triết Lỗi ra roi thúc ngựa vội vàng chạy. Không tới 3 ngày đã đến đô thành. Cửa cung nặng trịch chậm rãi khép lại. Hổ Liên rốt cuộc cũng vào cung. Trong vòng vây của các nữ quan, cô rất nhanh đã bị túm đi tắm, thay cung phục và đồ trang sức càng rườm rà hơn nữa. Nghe nói gì chưa? Tiệc tối đã bị hủy bỏ. Hoàng thượng nói tất cả mọi chuyện đều giản lược. Thế nhưng chuyện phong hậu làm sao có thể giản lược chứ? Một nữ quan ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, tựa hồ là vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng vốn đã không thích Nam Cung gia. Nếu không phải tiên hoàng hạ lệnh nói nhất định phải thú tiểu thư Nam Cung gia làm hậu, hắn làm sao có thể phong nàng làm hậu chứ? Hơn nữa, hoàng thượng cố ý kéo dài việc phong hậu, thẳng đến lúc Nam Cung tiểu thư 20 tuổi mới tuyên nàng vào cung. Này rõ ràng là nói cho khắp thiên hạ, Nam Cung tiểu thư, Nói còn chưa xong, cửa đột nhiên mở ra. Người đâu, đem hai kẻ này đi vả miệng cho ta. Hổ Liên lạnh lùng nhìn hai người đang nói chuyện huyên thuyên, dù thân là hoàng hậu hữu danh vô thực, vậy cũng không tới phiên mấy người này bàn tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, hoàng hậu trên danh nghĩa, nương nương tha mạng a, nô tỳ không dám nữa. Nhìn hai nữ quan miệng đầy máu, Hổ Liên phất tay, ý bảo dừng lại. Tỷ tỷ, ngày đại hỷ sinh tức giận vì cái gì a? Một nữ nhân vóc người xinh đẹp đi tới, mắt thấy rõ hai nữ quan đang dập đầu thật mạnh dưới đất. Ai nha, thật nhiều máu quá. Muội muội đột nhiên đến thăm, có chuyện gì không? Không ngờ nữ nhân hậu cung tìm tới cửa nhanh như vậy. Hổ Liên mắt nhìn nữ nhân tướng mạo đẹp đẽ, so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi, nữ nhân như vậy cũng học theo người lớn mang tâm cơ sao? Tỷ tỷ, hôm nay là ngày tỷ được phong hậu, đương nhiên là tới chúc mừng rồi. Nhìn ả tràn đầy huân hương đứng trong phủ mình, Hổ Liên không bỏ qua một vết nào. Chỉ thấy sắc mặt của cô khẽ biến, nhưng lập tức cười tít mắt đón chào. Ta thực sự là cảm tạ muội muội nha. Thời gian bản cung ở trong cung không lâu bằng muội muội, sau này còn mong muội muội hỗ trợ nhiều hơn. Hổ Liên mỉm cười, cảm thấy không khí từ từ bị huân hương của ả làm bẩn. Tỷ tỷ nói quá lời, hậu cung này tỷ tỷ là lớn nhất. Hồng quý phi ta sao dám nhiều lời. Tỷ tỷ gọi ta là Hồng Nhi thì tốt rồi, nếu không lại có vẻ xa lạ. Nương nương, thời gian không còn sớm, nên đến đại điện thôi. Một nữ quan nhẹ giọng nhắc nhở Hổ Liên. Cô gật đầu, cùng Hồng Quý Phi lên đại điện. Khoảng sân rộng trước đại điện bài trí đơn giản vài bàn rượu. Sự đơn giản làm cho người ta có cảm giác giống như ở rạp hát xem kịch. Quả nhiên tất cả đều giản lược, Điền Triết Yên đúng thật là một người khởi xướng cho sinh hoạt đơn giản. Phong Nam Cung Hổ Liên làm hoàng hậu một câu nói đơn giản, Hổ Liên từ tiểu thư Nam Cung gia biến thành hoàng hậu đương triều. Cô đứng dậy tạ ơn, sau đó nhìn nam nhân cao cao tại thượng. Gương mặt quen thuộc này, chính hắn, Điền Triết Yên, cũng cuồng vọng tự đại, cũng kiệt ngạo bất tuân như vậy. Bầu không khí áp lực cũng dần hạ xuống, tiệc tối sớm kết thúc. Trên đường Hổ Liên chậm rãi tiêu sái quay về tẩm cung. Cô nghĩ đến gương mặt hà hê của Điền Triết Yên, kiếp trước hắn thật quá ngây thơ. Nam nhân a, hoàng thượng, như vậy không được đâu, lỡ như hoàng hậu thấy thì chúng ta phải làm sao bây giờ a? Một nữ nhân thở hổn hển nói với nam nhân trên người, nhìn bằng ngón chân cũng biết bọn họ đang làm gì ở bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, hoàng thượng chú ý thân thể. Hổ Liên đứng trước giường, nhìn hai người đang dây dưa, chính là trượng phu vừa mới cưới của cô cùng với Hồng Quý Phi kia. Khó trách bọn họ sớm rời khỏi yến hội, thì ra là đến địa bàn của cô cho cô xem cảnh phòng the tái hiện. Hồng Quý Phi làm bộ xấu hổ nép vào ngực Điền Triết Yên, thế nhưng động tác một chút cũng không ngừng lại. Giường của hoàng hậu quả nhiên thoải mái hơn giường Hồng Quý Phi nhiều, chấm mượn dùng hẳn hoàng hậu sẽ không để ý chứ. Điền Triết Yên cười tà nhìn Hổ Liên. Hoàng thượng mặc dù hưởng dụng, chỉ cần nhớ kỹ không nên chơi đùa quá trớn làm bẩn là được rồi. Buổi tối đi tìm cung nữ đổi lại cũng thực phiền phức. Hổ Liên sớm đã quen với loại tình huống này. Trước đây ở cùng một chỗ với Điền Triết Yên bình thường cũng sẽ gặp chuyện này. Cô lấy một quyển sách, chấn định ngồi nơi bàn cạnh giường, nhàn nhã đọc. Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Điền Triết Yên càng ra sức vận động, làm Hồng Quý Phi dưới thân càng thêm kêu rên vang dội. Qua hồi lâu cũng không thấy Hổ Liên có biểu tình gì trên mặt, Điền Triết Yên liền buông Hồng Quý Phi ra, để mặc ả một bên. Hắn lỏa thể đứng trước mặt Hổ Liên, kéo tay che khuất sách cô đang đọc. Bị quấy rối, Hổ Liên ngẩng đầu nhìn Điền Triết Yên cơ bụng rõ ràng. Hắn muốn làm gì đây? Tối nay ta sẽ thị tẩm ngươi. Hắn vừa dứt lời, Hổ Liên không có phản ứng. Nhưng Hồng Quý Phi kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên không ngờ hoàng thượng lại nói như vậy. Hoàng thượng tính trí bừng bừng, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể. Hổ Liên cứ như thế nhìn xuống hạ thể của hắn. Ngược lại,

Rất hiển nhiên vừa rồi chính là cậu ra tay. Vẫn bình tĩnh như trước nói với đứa nhỏ trên cây đừng để ta nói lần thứ hai. Ta sao phải nghe lời ngươi, biết ta là ai không? Cậu bực bội đứng ở trên cây, hai tay chống nạnh nhìn xuống Hủ Liên. Ngươi nói xem ngươi là ai? Hủ Liên đạm mạc nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh, loại trẻ con bị làm hư này là cô ghét nhất. Ta là Điền Thần Trích, đúng là hoàng tử, ngươi sợ rồi sao? Còn không mau mau quỳ xuống cho ta. Nhìn bộ dạng cằm muốn chĩa lên trời của cậu, Hủ Liên lại nhìn xuống thân cây dưới chân cậu bé, mơ hồ có dấu hiệu sắp gãy. Gọi là Điền Thần Trích thì có cái gì đáng khoe, thì ra là nhi tử của Điền Chiết Hiên, thảo nào ấu trĩ như vậy. Ta nói ngươi xuống đây. Hủ Liên tiến lên vài bước, đứng ở ngay phía dưới cậu, nói, có bản lĩnh ngươi lên đây nha. Điền Thần Trích chưa từng bị người khác dùng khẩu khí ra lệnh, có chút tức giận đứng trên cây hô. Quả nhiên thân cây bị gãy, Điền Thần Trích kêu to, đầu hướng đất rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hủ Liên cấp tốc bắt được chân cậu bé, miễn cho cậu số phận đầu nở hoa. Thực sự là chỉ mảnh treo chuông, cũng may Hủ Liên phản ứng tương đối nhanh, mau buông ta xuống. Điền Thần Chính bị treo ngược bực bội đạp chân, đáng tiếc bị Hủ Liên nắm chặt không có cách nào đá văng ra. Tuổi còn nhỏ lại vênh váo tự đắc như thế, ỷ vào thân phận bản thân đi rêu rao, ngươi như vậy sau này có thể nào thành tài. Hủ Liên hé ra mặt lạnh, nhìn Điền Thần Trích trên mặt đỏ bừng, chính là không chịu buông hắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, côn bảng dưỡng gia hiếu tử. Điện hạ, mấy người nghe tiếng mà đến lại thấy hoàng hậu đang xách hoàng tử lên, sợ đến không ngừng dập đầu trên mặt đất. Nương nương, xin người hãy bỏ qua cho điện hạ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin nương nương tha cho điện hạ, không nên cầu xin tha thứ cho ta, đi cầu xin nữ nhân này làm chi. Điền Thần Trích rất có cốt khí hô, ngươi có bản lĩnh thì bỏ ta xuống. Có cốt khí là chuyện tốt, nhưng mà vừa nãy ngươi lấy đá ném ta thì không sai sao? Đối với trưởng bối nói như vậy là không sai sao? Hủ Liên nhìn sắc mặt hồng hồng của Điền Thần Trích, cũng biết cậu kiên trì không được bao lâu nữa. Mau xin lỗi cho ta. Ngươi mơ tưởng, bất quá ngươi cũng chỉ là một nữ nhân của phụ hoàng, ta lại là nhi tử duy nhất của người. Nếu như phụ hoàng biết ngươi đối với ta như thế, nhất định chém đầu ngươi. Hủ Liên vừa mới nghĩ cậu bé có cốt khí, lại nghe cậu nói như thế, tức giận ngồi lên tảng đá bên cạnh, đặt Điền Thần Trích lên đùi. Các ngươi xoay đi chỗ khác cho ta. Đám cung nữ kinh ngạc nhìn động tác của Hủ Liên, nhất thời lo lắng không dám động. Không nghe thấy sao? Ngươi muốn làm gì? Mau buông. Điền Thần Trích nằm ngang trên đùi Hủ Liên, thấy sắc mặt dị thường lãnh khốc của cô, trong tâm bỗng có dự cảm không lành. Bú, cho ngươi không nghe lời. Kéo quần cậu xuống, Hủ Liên không chút do dự nâng tay đánh lên cái mông nho nhỏ của Điền Thần Trích. Một âm thanh vang lên, các cung nữ liền quỳ rạp xuống đất. Các nàng không thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng các nàng không dám ngẩng đầu nhìn, rất sợ làm hoàng hậu nương nương không vui. Nương nương, ta sai rồi. Điền Thần Trích vốn chịu đựng không muốn xin lỗi rốt cuộc cũng chịu không nổi đau đớn trên mông mà cầu xin tha thứ.